Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 954. Thâm Uyên 4 tầng, thành giao, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng không có cò kè mặc cả, dứt khoát xuất ra một cái không gian pháp khí đưa cho đối phương, chủ quán tại kiểm kê về sau liền đem nó thu lại. Xin hỏi cái này đồng dạng nhan sắc thú linh tinh ở giữa có cái gì khác nhau? Không có, bất quá đồng dạng nhan sắc thú linh tinh là không có khác nhau, nhưng cùng loại cảnh giới thâm uyên. Kiếp thú lại có chênh lệch, năng lực đều có khác biệt, có phòng ngự càng mạnh, có tốc độ càng nhanh. Đa tạ tiền bối, chấm ngoặc kép, khách khí, chấm ngoặc kép. Đông Dương rời đi cái này quầy hàng về sau lại tại cái này đối phương chuyển một hồi sau đó liền rời đi. Lão bản còn có hay không trống không nhà cửa? Diệt Lai khách sạn bên trong, Đông Dương đứng tại trước một cái quầy đối một người trưởng quỹ trang phục trung niên nam tử hỏi đến. Đương nhiên là có, một năm lên thuê bao nhiêu tiền? 50 vạn hồn tinh. Nghe được gia hỏa này, Đông Dương cũng là âm thầm chửi mắng, liền xem như một năm lên thuê giá tiền này cũng quá quý, lão bản đây có phải hay không là có chút hắc ha. Khách quan có chỗ không biết, bất động thành bên trong rừng chân giá cả đều là không sai biệt lắm. Khác biệt giá cả, chỗ hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt. Cũng thế, chấm ngoặc kép, Đông Dương tự giễu cười một tiếng nói. Vậy liền tới một cái đi. Được rồi, chấm ngoặc kép, giao dịch về sau trưởng quỹ liền giao cho Đông Dương một khối có khắc số hiệu tấm bảng gỗ cũng. Đổi lấy một cái điếm tiểu nhị dẫn đầu Đông Dương tiến đến. Độc nhất vô nhị tiểu viện chiếm diện tích chỉ có 100 trượng, có phòng khách chính, phòng ngủ thư phòng, xương phòng, còn có hoa vườn, cơ hồ chính là một cái phiên bản thu nhỏ phủ đệ, nhưng không thể không nói bố cục vẫn tương đối lịch sự tao nhã. Mà chung quanh cũng có từng tòa độc nhất vô nhị tiểu viện, có rảnh đưa có đã bị người bày ra cấm chế, hiển nhiên là có người vào ở. Đông Dương khi tiến vào trong viện về sau cũng lập tức ở toàn bộ trong viện bày ra từng đạo cấm chế, dạng này cũng có thể phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm trong viện tình huống. Hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, Đông Dương liền lấy ra viên kia tương đương với tam sinh cảnh màu vàng thú linh tinh, cũng tại chỗ ăn vào, cũng nhanh chóng luyện hóa. Không biết có phải hay không là đẳng cấp phù hợp duyên cớ, Đông Dương luyện hóa viên này thú linh tinh quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, ngắn ngủi mấy cái hô hấp viên này thú linh tinh liền hóa thành một cỗ vô hình lực lượng lan tràn nó tứ chi bách hải, dung nhập thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt. Đông Dương cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện cỗ lực lượng này không giống như là cái khác linh thú tinh huyết, càng giống là một loại thiên địa chi lực có chút đặc biệt. Bất quá cái này thú linh tinh lực lượng tại dung nhập hắn huyết nhục về sau thật là nhường hắn nhục thân tăng lên một chút, nhưng hiệu quả cũng không được khá lắm. Có lẽ là bởi vì ta nhục thân đã được đến Long Vương tinh huyết rèn luyện qua duyên cớ đã đạt tới trình độ nhất định, cho nên thú linh tinh tác dụng liền không có rõ ràng như vậy. Vậy liền thử một chút viên này tương đương với tam kiếp cảnh màu lam thú linh tinh. Đông Dương không do dự trực tiếp đem kia giá trị 200 vạn hồn tinh thú linh tinh nuốt vào lần. Này thú linh tinh tại thể nội cũng tại bị không ngừng luyện hóa, nhưng tốc độ đã không bằng vừa rồi. Rõ ràng là thú linh tinh cấp bậc càng cao luyện hóa liền càng chậm. Nhưng theo hắn luyện hóa thú linh tinh, chỗ sinh ra lực lượng đang không ngừng dung nhập hắn huyết nhục quá trình bên trong, Đông Dương cũng rõ ràng cảm nhận được nhục thân không ngừng tăng lên lại. Loại này tăng lên thật là rất rõ ràng. Dựa theo này đến xem, giờ khắc này màu lam thú linh tinh có thể đem ta nhục thân tiến thêm một bước. Mà lại chỉ cần có đầy đủ thú linh tinh hẳn là có thể đem ta nhục thân tăng lên nói tam kiếp cảnh đỉnh phong, về sau cái này màu lam thú linh tinh đối ta liền sẽ mất đi hiệu dụng. Nhục thân tăng lên vẫn có thể tăng lên tự thân thực lực tổng hợp. Người tu hành khi tiến vào giới tôn về sau nhục thân tăng lên đối với tu hành người thực lực bản thân cũng thật có chỗ trợ giúp, nhưng chuyện này đối với người tu hành tới nói cũng không phải là chủ yếu. Có thể nói giới tôn trở lên người tu hành nhục thân chỉ là đưa đến một cái phụ trợ tính tác dụng, quyết định chân chính thành bại vẫn là từ thân thế giới lĩnh vực cùng với chính mình có thể ở thế giới trong lĩnh vực thể hiện ra như thế nào năng lực. Bất quá nhục thân tăng lên đối với giới tôn cùng với trở lên người tu hành tác dụng đã không phải là rất lớn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể tăng lên cá nhân thực lực. Tựa như là Đông Dương nhục thân trở nên càng mạnh đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng vẫn là có thể tăng cường lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự, lấy hắn hiện tại năng lực liền có thể chiến thắng tam kiếp cảnh, thậm chí có thể cùng tam kiếp cảnh đỉnh phong người một trận chiến. Mà theo hắn nhục thân tiếp tục tăng lên kia, hắn lại cùng tam kiếp cảnh đỉnh phong người chiến đấu cũng tương ứng hội càng thêm nhẹ nhõm một chút. Bất quá coi như hắn nhục thân tăng lên tới tam kiếp cảnh đỉnh phong, tăng thêm tam sinh đỉnh phong tu vi cũng không đủ nhường hắn chính diện chiến thắng trường sinh cảnh. Dù sao nhục thân tăng lên chỉ là thuần túy tăng lên Đông Dương lực công kích, cũng không có tăng lên hắn năng lực khác, càng không có tăng lên hắn thế giới lĩnh vực phẩm chất. Cho nên hắn thể nội thế giới dừng lại tại tam sinh cảnh đỉnh phong, nhục thân coi như tiến vào tam kiếp cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng chiến thắng trường sinh cảnh, nhưng cũng biết nhường hắn đối mặt trường sinh cảnh thoải mái hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Về phần muốn chân chính chiến thắng trường sinh cảnh vẫn là phải dựa vào thủ đoạn khác, tựa như là tại Bình An Thành một trận chiến lúc như thế. Những tình huống này Đông Dương tự nhiên cũng hiểu rõ, từng tại Vân Hoang thậm chí tại thần vực. Nhục thân tăng lên đối với hắn trợ giúp là rất lớn, thậm chí quyết định hắn sức chiến đấu, nhưng trở thành giới tôn về sau nhục thân tầm quan trọng liền đã không còn trọng yếu như vậy, càng không thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Nhưng này lại như thế nào, bởi vì hắn cùng người khác không giống. Nhục thân càng mạnh, Đông Dương hủy diệt kiếm đạo cực điểm một kích mới có thể phát huy càng cường lực hơn lượng, thậm chí nhục thân càng mạnh càng có thể chống đỡ sử dụng chín chữ chi bí lúc đối tự thân tiêu hao, từ đó nhường chính mình phát huy ra càng mạnh sức chiến đấu. Có thể nói nhục thân tăng lên đối với người khác tới nói chỉ là một cái nhục thân phẩm chất tăng lên, nhưng đối Đông Dương tới nói nhục thân tăng lên chính là trừ thế giới lĩnh vực bên ngoài đối với hắn tăng lên trên mọi phương diện. Ước chừng thời gian một chén trà đi qua, viên kia màu lam thú linh tinh lực lượng cũng hoàn toàn bị Đông Dương luyện hóa cũng hấp thu, mà hắn nhục thân cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế thành công tiến thêm một bước tiến vào tam kiếp cảnh liệt kê. Tu hành lĩnh hội thiên địa đại đạo vẫn như cũ là căn bản. Đông Dương thấp thì thầm một tiếng, dứt bỏ suy nghĩ trong lòng, ngay tại trong sân ngồi xuống đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cái này yên tĩnh ngồi chính là trọn vẹn hơn nửa năm, giữa lúc này hắn không có tỉnh qua một lần, chưa từng di động mảy may. Đông Dương mở hai mắt ra, trong mắt bình thản như nước, phảng phất hơn nửa năm này tĩnh tọa đối với hắn chỉ là nghỉ ngơi một lát mà thôi. Đông Dương đứng dậy rời đi viện tử, cũng trực tiếp rời đi khách sạn hướng ngoài thành mà đi. Đông Dương không có gấp ra khỏi thành, mà là tại bất động thành khu vực trung ương đi một vòng, cũng cuối cùng đi vào một nhà cửa hàng. Trước đây chính là hoang giới thứ nhất đại thương hội Đại Hoang Thương Hội. Cái này vô kiếp thâm uyên bên trong thật là có Đại Hoang Thương Hội tồn tại. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đại Hoang Thương Hội làm hoang giới thứ nhất đại thương hội vốn chính là trải rộng các nơi, mà vô kiếp thâm uyên tại hoang giới lại là một cái đặc thù tồn tại. Đã nơi này có rất nhiều người tu hành, lại có một tòa thành trì Đại Hoang Thương Hội, như thế nào lại đối với cái này làm như không thấy đâu. Bất quá trước mắt cái này Đại Hoang Thương Hội chi nhánh kém xa hoang giới bên trong những cái kia. Đại Hoang Thương Hội chi nhánh náo nhiệt có vẻ hơi quạnh quẽ, ai bảo trong thành người đều tương đối hơi ít đâu. Đông Dương tiến vào Đại Hoang Thương Hội liếc nhìn một chút tình huống bên trong phòng, phát hiện trừ khách nhân bên ngoài Đại Hoang Thương Hội người chỉ có ba cái trẻ tuổi nữ tử, lại đều là tam sinh cảnh. Đông Dương lập tức đi đến một cái nhìn tương đối nhàn lục y nữ tử trước mặt, hỏi: "Xin hỏi một chút, nơi này có hay không vô kiếp thâm uyên địa đồ bán?" Lục y nữ tử khanh khách một tiếng nói: "Đương nhiên là có, lại chỉ có một loại." Vậy phiền phức cho ta đến một phần đi. Một phần địa đồ 100 vạn hồn tinh ngươi còn cần không?" Đông Dương cười cười nói: "Mặc dù có chút hắc, nhưng vì am hiểu vô kiếp thâm uyên tình huống tự nhiên là muốn." Ha ha, Người rất ngay thẳng, 100 vạn hồn tinh nói đen cũng không tính đen, dù sao vẽ một phần vô kiếp. Thâm uyên địa đồ cũng là cần hao phí không ít tâm tư lực, nếu không phải là có thể phục chế 1.000 vạn hồn tinh ngươi cũng mua không được. Cũng thế, chính là bởi vì dạng này địa đồ có thể phục chế cái này một phần địa đồ quý điếm cũng không biết kiếm bao nhiêu. Lục y nữ tử cười khanh khách nói. Lời này của ngươi ta muốn phản bác, ngẫm lại vẫn là tính ai bảo ngươi nói là lời nói thật đâu. Nói lục y nữ tử đang lúc trở tay, một khối ngọc bài liền xuất hiện trong tay, cũng đem nó đưa cho Đông Dương nói. Ngươi có thể dùng thần thức điều tra miếng bản đồ này, đối với vô kiếp thâm uyên miêu tả vẫn tương đối kỹ càng. Đông Dương cũng lập tức xuất ra 100 vạn hồn tinh giao cho đối phương, cũng may hắn tiến vào hoàng giới giết không ít người, đoạt không ít người không gian pháp khí, trong đó còn có trường sinh cảnh không gian pháp khí, hiện tại hắn cũng có thể nói là người mang cự phú, tự nhiên không quan tâm cái này khu khu 100 vạn hồn tinh. Áo xanh nữ tử thanh điểm về sau đem thần tinh thu hồi, cười nói, sau này ngươi tại vô kiếp thâm uyên ở bên trong lấy được cái gì kỳ chân dị bảo lại hoặc là thú linh tinh có thể tùy thời tới đây giao dịch, ta đại hoang thương hội tuyệt đối là già trẻ không gạt. Vô kiếp thâm uyên bên trong trừ thâm uyên kiếp thú trên thân thú linh tinh bên ngoài, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, nơi này sẽ còn xuất hiện một chút cùng hoang giới khác biệt kỳ hoa dị thảo, tác dụng cũng là đủ loại, lại không mệt, có giá trị không nhỏ kỳ chân. Ta sẽ chấm ngoặc kép. Nói xong Đông Dương liền rời đi đại hoang thương hội, cũng đem vừa mới đạt được ngọc bài lấy ra. Thần thức dò vào trong đó, bắt đầu điều tra cái này vô kiếp thâm uyên bên trong khu vực phân bố. Vô kiếp thâm uyên cũng không phải là một mảnh rộng lớn vô ngần không gian, nói đúng ra vô kiếp thâm uyên tổng cộng có 4 tầng, bất động thành chỗ chính là vô kiếp thâm uyên tầng cao nhất, cũng là không gian trọng lực yếu nhất một tầng không gian. Ở chỗ này ẩn hiện thâm uyên kiếp thú cũng phần lớn đều tại giới tôn cấp bậc, dưới xuống tầng thứ 2 không gian trọng lực liền sẽ so tầng thứ nhất tăng cường rất nhiều. Ở nơi đó ẩn hiện thâm uyên kiếp thú đại bộ phận đều là tam sinh cảnh, dùng cái này hướng xuống tầng thứ 3 không gian trọng lực càng mạnh, ẩn hiện thâm uyên kiếp thú cũng phần lớn đều là tam kiếp cảnh, mà tầng cuối cùng không gian trọng lực là toàn bộ vô kiếp thâm uyên bên trong mạnh nhất, chỉ có trường sinh cảnh thâm uyên kiếp thú mới có thể sinh tồn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.